Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Thánh Nhân Tổn Lạc, Nữ Hoa Cơn Giận, mời Đại Vương nghĩ lại à. Quần thần thấy Trụ Vương viết xuống thi từ khinh nhờn Nữ Hoa, không khỏi thất kinh, vạn nhất Nữ Hoa Thánh Nhân trách tội xuống, chỉ sợ Thương Triều đại họa không xa. Lúc này Thương Triều, nhưng là chân chính nguy hiểm. Trụ Vương nghe câu này lời nói về sau, lập tức hăng hái nói: "Cô Vương thấy Nữ Oa nương nương dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cố ý viết xuống thơ đến ca ngợi nàng, nơi nào có tiết độc ý tứ? Ái Khanh không cần nhiều lời, cô Vương chính là nhân tộc chí tôn, viết xuống bài thơ này đến, có thể để nhân tộc chiêm ngưỡng Nữ Oa thánh nhan, có gì không thể?" Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay áo một cái quay người rời đi. Tại Trụ Vương rời khỏi lúc sau, quần thần đều nhìn thừa tướng Thương Dung. Tại nghe thái sư không còn tình huống dưới, Thương Dung là quan văn đứng đầu, nên từ hắn đến quyết định. Thương Dung đem trầm giọng nói: "Nhanh lên lấy chút nước đến, để cho người ta đem tượng thần cái khác bút tích xóa đi. Nhớ lấy không cho phép để cho người khác trông thấy. Các ngươi càng không thể đủ nói ra. Nếu không cả nhà chém đầu cả nhà." Nói, để cho người ta đánh nước sạch về sau, vội vàng lau sạch sẽ. Sau đó, chúng thần lần nữa hướng Nữ Oa nương nương quỳ lại, khẩn cầu có thể được đến nàng tha thứ. Ha ha, lúc này tượng thần bên cạnh đi ra vị nam tử, chính là Ngộ Đạo, hắn cười nói: "Chuẩn Đề đạo hữu, không nghĩ tới ngươi sẽ đối với Nữ Oa động tâm." Nói, hắn từ 077 bên trong hiện thân, bên cạnh Chuẩn Đề đạo nhân cảm thấy hoảng hốt, nghĩ không ra còn có thánh nhân ở chỗ này, còn là mình sợ nhất Ngộ Đạo. Chuẩn Đề mặt không đỏ tim không đập nói: "Đạo hữu, nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây, không phải là thấy Trụ Vương viết xuống đại nghịch bất đạo thơ văn, rồi mới từ bên trong hiện thân sao? Cái kia Thương Trụ Vương thật đúng là cả gan làm loạn, dám khinh nhờn Nữ Oa đạo hữu, xem ra thành thang khí vận nên vong." Nói, hắn trong lòng âm thầm đề phòng. Ha ha, Ngộ Đạo trên khóe miệng hiện ra cười lạnh, trầm giọng nói: "Chuẩn Đề, ngươi thật cho là bần đạo không có trông thấy sao? Thương Trụ Vương sở dĩ sẽ viết xuống bài thơ này, từ đến, thế nhưng là cùng ngươi có chạy không thoát quan hệ." Thoại âm rơi xuống, hắn ánh mắt sáng rực. Trên thực tế Ngộ Đạo trong lòng một mực có một ý tưởng, vậy liền là chân chính đồ diệt cái thánh nhân nhìn xem, bọn hắn đến cùng phải hay không bất tử bất diệt. Phải biết, năm đó hỗn độn đại chiến lúc, Ngộ Đạo ti nói đem Chuẩn Đề kim thân cùng hỗn nguyên thân triệt để tan vỡ, cũng không có thể chân chính giết chết Chuẩn Đề một lần. Dù sao mấy bi áp cái thánh nhân kích chiến, có thể cùng bọn hắn tương xứng cũng không tệ. Lúc này Chuẩn Đề lạc đàn, Ngộ Đạo ngược lại là muốn nếm thử dưới. Chuẩn Đề nghe xong sắc mặt biến hóa, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục nguyên dạng, nhàn nhạt nói: "Đạo hữu cũng không nên vu oan ta, bần đạo chỉ là vừa tốt đi ngang qua thôi. Nơi đây là Nữ Oa đạo hữu hành cung, Thương Trụ Vương sự tình liền nên giao cho nàng đến xử lý." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Nếu như không có chuyện, bần đạo liền cáo từ trước." Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói: "Đã tới, liền lưu lại ít đồ lại đi thôi." Thoại âm rơi xuống, hắn thí thần thương tế ra, một cỗ kinh thiên như vậy sát ý, thẳng phá cửu thiên, toàn bộ hồng hoang thế giới đều cảm nhận được cỗ bất an. Ngộ Đạo đồng thời tế ra thôn thiên ma quán, toàn lực khu động, nhất đạo màu đen cột sáng ma diệt hư không. Ầm ầm, chỉ thấy Chuẩn Đề trên ngựa hiển hiện lục trượng kim thân. Đây là một tôn tượng thánh đến, 18 con tay, 24 thủ, chấp định chuỗi ngọc dù đóng, hoa bình ruột cá, gia trì thần sử, bảo mai, kim linh, kim cung, ngân kích, cờ phướn trở kiện, mà pháp tướng không chung một mảnh sáng tỏ. Xuất hiện vô số bay thiên tiên nữ hư ảnh, nhao nhao hướng phía dưới rải xuống năm màu cánh hoa. Hoa mưa rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, cái kia tịch diệt pháp luân cấp tốc chuyển động, nhất đạo thần quang bảy màu xông lên mà ra. ngưng kết thành một căn cây bồ đề nhánh bộ dáng thần trượng. Cái này trượng dài 3 xích 7 điểm, có 7 đốt, mỗi tiết đều có nhan sắc. Cái này căn thần trượng vừa ra, hồng hoang bên trong chớp động lên 7 màu thần quang. Trong lúc nhất thời vạn cái thụy khí ngút trời, thanh âm Phật sướng càng phát ra vang dội, nhưng lại sờ không tới đầu nguồn. Vài vạn năm khổ tu, chuẩn đề thánh nhân pháp tướng kim sắc, tiến vào lần nữa khôi phục, nhưng ngộ đạo thân là chuẩn thiên đạo cường giả. Một kích này ma diệt hư không, hồng hoang thế giới chân trời bên trên, đều sinh ra nhẹ nhẹ vết nứt, phảng phất là tùy thời đều muốn nổ tung tới. Sau đó, tại chuẩn đề đạo nhân khó có thể tin dưới ánh mắt, hắn thất bảo diệu thụ bị oanh nát, lục trượng kim thân nổ bể ra đến, hỗn nguyên thân thể bị phá, hóa thành huyết vụ đầy trời. Chuẩn đề nguyên thần hóa thành đạo kim quang, muốn trở về phương Tây thế giới. Ngộ đạo gặp sau quát chạy đi đâu? Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn tế ra thí thần thương, đem chuẩn đề đạo nhân nguyên thần triệt để thôn phệ. Ầm ầm, đồ thánh thành công. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều chấn động. Nguyên bản trời trong gió nhẹ tinh thiên, lúc này lại rơi ra trận mưa máu. Giữa thiên địa phiêu đãng cỗ bi ai chi tình, phảng phất là lão thiên gia đang khóc giảng. Tại chuẩn đề đạo nhân thân tổn hại không lâu sau, hồng hoang thế giới chúng sinh lúc này mới như mộng bừng tỉnh. Cùng lúc đó, chư thánh thấy nơi này chiến đấu kịch liệt, lập tức liền chạy tới. Khi nhìn lấy tàn phá kim thân mảnh vỡ, còn có chuẩn đề đạo nhân pháp bảo hủy diệt, chúng thánh chỗ nào không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là chuẩn đề đạo nhân bị giết, khó trách liền thiên địa đều đang khóc, nhưng mọi người trong lòng đều có chút thọ tử hồ bi ý tứ. Dù sao ngộ đạo có thể đồ diệt chuẩn đề đạo nhân, tuyệt đối có thể đồ sát thánh nhân khác. Tiếp dẫn đạo nhân thấy bộ này thảm tướng về sau, vội vàng truy vấn nói: đạo hữu, ta sư đệ ở nơi nào? Thánh nhân bất tử bất diệt. Tiếp dẫn đạo nhân hoàn toàn không tin sư đệ sẽ chết mất. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nói: các vị đạo hữu đều nhìn thấy, vừa rồi bần đạo cùng chuẩn đề phát sinh xung đột, không cẩn thận đem hắn giết đi. Cái gì? Tuy nói chúng thánh sớm liền hiểu đáp án, nhưng từ ngộ đạo trong miệng nói ra, như vậy là một cái ý tứ. Đơn giản mà nói, chuẩn đề đạo nhân trong nháy mắt bị ngộ đạo miểu sát. Nếu không chúng thánh đã sớm kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tới nơi đây. Sư đệ, ầm ầm, tiếp dẫn đạo nhân giận đánh âm thanh. Dù là bình thường đợi lại có thể nhịn được, nhưng lúc này cũng không nhịn được bạo nộ rồi. Phải biết, phương Tây hai thánh tình cảm, từ khi ra đời đến bây giờ vẫn luôn là chặt chẽ khăng khít. Lúc này chết mất một người, tự nhiên để tiếp dẫn không tiếp thụ được. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.